Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 597, quên nói. Ta miễn dịch lửa dịch, ca ca, nhìn đến Hỏa Vô Song bị trực tiếp nhất trưởng đánh bay, rơi vào trước mặt mình, Hỏa Vũ không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, ngay sau đó chính là vội vàng hỏi thăm. Trong giọng nói mang theo lo lắng, ca, ngươi không sao chứ, không có việc gì, Lục Uyên hắn lưu thủ. Hỏa Vô Song bò người lên, vỗ vỗ bộ ngực của mình, lớn tiếng nói, vừa rồi Lục Uyên một trưởng kia đối với khống chế lực đạo kỳ thực là đến 10 phần tinh diệu trình. Độ, Hỏa Vô Song tuy nhiên bị đánh bay xa như vậy, nhưng đến một lần hắn là độc giác hỏa bạo long võ hồn. Phòng ngự lực khá mạnh, thân thể so sánh rắn chắc. Thứ hai, tại Lục Uyên khống chế dưới, cái kia đập vào Hỏa Vô Song trên người lực đạo kỳ thật tại Hỏa Vô Song vừa mới rơi xuống đất thời điểm, liền đã truyền vào đến trên lôi đài, lực đạo hoàn toàn phát tiết, cho nên Hỏa Vô Song cũng không có trở ngại. Thật sao? Ca ca, nghe Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ có chút không tin. Dù sao bay ngược xa như vậy, làm sao có thể một chút thương tổn đều không có. Thật, Hỏa Vô Song nói ra, ca ca hiện tại trung khí 10 phần, giống là có chuyện dáng vẻ sao? Không giống, Hỏa Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá đã Hỏa Vô Song không có chuyện gì, Hỏa Vũ liền lại yên tâm. Ánh mắt lần nữa chuyển hướng chiến trường. Trên chiến trường, Lục Uyên đi bộ nhàn nhã đi tới, tốc độ chậm chạp, nhưng là hắn mỗi một bước bước ra, lại là vừa vặn đem tất cả công kích đều tránh đi. Nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, tiện tay vỗ, cái kia từ Hỏa Báo Hồn Tông gửi tới ngọn lửa màu u lam đạn bị trực tiếp đánh bay phai mờ. Mà Lục Uyên cái kia trắng nõn tay cầm lại là không có có tổn thương chút nào. Vẫn như cũ là như là bạch ngọc trong suốt. Ly, hai đạo bén nhọn hót vang tiếng vang lên. Cái kia hai tên võ hồn là Hỏa Hạc Hồn Sư hướng thẳng đến Lục Uyên đánh tới. Trên người của bọn hắn bốc lên nồng đậm liệt diễm. Một đôi hoa mỹ cánh mở ra lấy. Cánh đỉnh đầu sắc bén vô cùng. Bọn họ mượn nhờ bay tốc độ nhanh. Hướng lấy Lục Uyên bay vút đi. Ý nghĩ không tệ. Muốn lấy tốc độ thủ thắng sao? Bất quá các ngươi mặc dù là phi hành loại hồn sư, nhưng là tốc độ còn thật không có ta nhanh đây. Nói, Lục Uyên thân hình nhất động, dưới chân bốc lên kim sắc quang mang, tiếng long ngâm mãnh liệt, một đầu kim long hư ảnh xuất hiện tại Lục Uyên dưới chân. Nhất thời Lục Uyên vậy mà lăng không mà lên, không có mượn nhờ bất kỳ ngoại lực, cứ như vậy bay thẳng hành tại không trung, lăng không phi hành, đây chính là Long Du Thái Hư bên trong Long Du bộ pháp phát vung tới cực hạn chỗ đạt tới hiệu quả. Long Du Thái Hư là đem lực công kích cùng thân pháp dung hợp làm một thể siêu cường lực tự sáng tạo. Hồn kỹ là Lục Uyên bỏ bao công sức 5 năm vừa rồi sáng tạo ra. Uy lực to lớn. Tại Lục Uyên tự sáng tạo hồn kỹ bên trong cũng chỉ có mới nhất hành quyết. Đồ sinh, có thể miễn cưỡng bằng được. Tuyệt đối là Lục Uyên giờ phút này trên người một cái đại sát khí. Long Du Thái Hư vừa ra, Lục Uyên chỉnh thể thực lực có thể tăng lên gấp bội. Tuyệt không thấp hơn võ hồn chân thân đối với hồn thánh tăng phúc. Nói đến, Long Du Thái Hư kỳ thật cùng võ hồn chân thân có điểm giống, nhưng lại cũng có khác biệt. Võ hồn chân thân chỉ có tại hồn thánh thì mới có thể nắm giữ. Mà lại một khi tiến vào sát lục chi đô địa phương như vậy, võ hồn chân thân liền sẽ mất đi hiệu dụng. Mà Long Du Thái Hư khác biệt, nó không chỉ có thể để Lục Uyên tại hồn vương giai đoạn liền có thể hóa thân thần long đối địch. Càng quan trọng chính là nó là tự sáng tạo hồn kỹ, không chịu đến hồn hoàn hạn chế, vô luận tại khi nào chỗ nào đều có thể tùy thời sử dụng. Còn có một chút, cái này Long Du Thái Hư nếu là tự sáng tạo hồn kỹ. như vậy là có thể truyền thừa tiếp. Nói cách khác, người khác cũng là có thể học. Đây mới là Long Du Thái Hư chỗ lợi hại. Mượn nhờ Long Du bộ pháp, Lục Huyên trực tiếp lăng không phi hành. Trong chớp nhoáng này kinh ngạc đến toàn trường nhân viên. Không cần tánh cũng có thể phi hành. Cái này, đây là chỗ khách quý ngồi chữ phong trí há to miệng, gương mặt chấn kinh. Cái này hắn a là chuyện gì xảy ra? Hoa mắt sao? Không phóng thích võ hồn đều có thể lăng không phi hành. Cái này hắn a chỉ có phong hào đấu la có thể làm được đi. Mà lại muốn là loại kia lợi hại phong hào đấu la mới được. Bình thường người đó là muốn cũng không muốn nghĩ. Nhưng là Lục Huyên đây là có chuyện gì? Không chỉ là chữ phong trí. Tuyết Dạ đại đế cùng Tát Lạp Tư cũng là gương mặt chấn kinh. Lục Huyên chiêu này, bọn họ người nào được chứng kiến? Chẳng lẽ là hồn cốt năng lực sao? Cốt đấu la không khỏi lên tiếng nói ra. Hồn cốt, nghe được cốt đấu la. Mấy người đều là nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy, liền nói thông. Thế mà liền trước mặt mọi người người đều coi là đây là hồn cốt năng lực lúc. Ngôn Thiếu Chiết thanh âm vang lên. Đây không phải hồn cốt. Đây là chủ thượng tự sáng tạo hồn kỹ. Long Du Thái Hư bên trong Long Du bộ pháp. Có thể lăng không thực sự hư. Đây là tự sáng tạo hồn kỹ. Nghe được Ngôn Thiếu Chiết. Tất cả mọi người không khỏi ngẩn người. Sau đó liền triệt để rung động. Cái này hắn a lại là tự sáng tạo hồn kỹ. Lại là một cái tự sáng tạo hồn kỹ sao? Minh Phượng miệng hạ, Tiểu Uyên hắn đến tột cùng có bao nhiêu tự sáng tạo hồn kỹ a? Nhớ tới ngày đó mình đã từng thấy Lục Uyên thi triển rất nhiều tự sáng tạo hồn kỹ. Chữ phong trí không khỏi có chút tò mò hỏi. Cái này không rõ ràng. Thật nhiều, điện chủ ở phương diện này rất có thiên phú. Sáng tạo ra không ít tự sáng tạo hồn kỹ. Ngôn Thiếu Chiết nhẹ nói. Nghe vậy, Tát Lạp Tư bọn người không khỏi hơi trầm mặc. Người khác sáng tạo ra một cái tự sáng tạo hồn kỹ đều được xưng là thiên tài hiếm thấy. Các người điện chủ vậy mà sáng tạo ra không ít tự sáng tạo hồn kỹ. Cái này, không ít, có chút cợt nhả a. Mọi người biểu thị tâm lý có chút nhàn nhạt không thoải mái. Cái này tuyệt đối không phải ghen ghét. Lặp lại một lần, cái này tuyệt đối không phải ghen ghét. Mấy người ở trong lòng sâu kín nói ra. Ha ha, Tiểu Uyên hắn có chút lợi hại đó a. Chữ phong trí khóe miệng giật một cái. Ha ha, cười khan một tiếng. Trong lòng của hắn đồng dạng kịch liệt sôi trào. Nhìn lấy Lục Uyên cái kia tiêu sái phi hành bóng người. Ánh mắt của hắn ngưng lại. Thiếu niên này, giống như có lẽ đã không cách nào dùng thiên tài để hình dung a. Hắn thoáng có chút may mắn, chính mình quan hệ với hắn coi như không tệ, hơn nữa còn có Vinh Vinh. Nhớ tới chữ Vinh Vinh, chữ phong trí không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra thất bảo Lưu Ly Tông về sau có thể hay không càng tiến một bước. Vẫn là muốn nhìn Vinh Vinh, chữ phong trí âm thầm suy nghĩ. Ly, nhìn đến Lục Huyên đột nhiên bay lên, cái kia hai tên hỏa hạc hồn sư có thể nói là trong lòng kinh hãi vạn phần. Một cái liền võ hồn đều không có thả ra người cứ như vậy lăng không bay lên tới. Tình cảnh này cho hai người trùng kích không thể bảo là không lớn. Mà cho dù là cách đó không xa chính là muốn trợ giúp hỏa vũ cũng có chút nhìn ngây người. Đi xuống đi. Thân hình nhất động Lục Huyên đã đến hai tên hỏa hạc hồn sư trên không. Trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ. Nhẹ nhàng hai cước. Hai tên hỏa hạc hồn sư thân thể trực tiếp thì từ không trung bị đạp bay xuống. Mà hắn nhóm ngọn lửa trên người lại đối Lục Huyên không có chút nào tác dụng. Căn bản nhiễm không đến Lục Huyên trên thân. Hỏa vân. Nhìn đến hai tên hỏa hạc hồn sư bị trực tiếp đạp bay. Té ngã trên lôi đài, hỏa vũ cùng hỏa vô song không khỏi đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Mà còn không có đợi bọn hắn chuẩn bị tiến lên xem xét. Bạch quang lóe lên, Lục Uyên thân hình thì đã đến Hỏa Vũ phía trước hai người. Khóe miệng của hắn treo một tia cười nhạt. Có chuyện vừa mới quên nói cho hai vị. Kỳ thật ta còn có được miễn dịch lửa dịch năng lực nha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.